xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vẫy tay gọi tiểu tôn nữ phía sau rót trà, để con rể mới ngồi xuống uống trà. Diệp ra liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn, năng lực giao tiếp của người này không cần nàng lo lắng, vén rèm lên và bước vào nhà. Nhìn thấy một người đang nằm trên giường, mặt gây và vàng. Bên cạnh giường có hai cô nương người đứng người ngồi đang lau nước mắt. Diệp gia cũng nhận ra được một người trong đó, Diệp tứ muội lần trước đến bị Diệp Trương thị sai đi giặt quần áo. Ngồi bên mép giường lau nước mắt là Diệp ngũ muội, cô nương nhỏ nhất của Diệp gia. Hai người ngẩng đầu lên khi nghe thấy động tĩnh, vừa nhìn thấy Diệp gia nước mắt càng dữ dội hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp gia đi tới, nhìn người trên giường, mặt đầy nhợt nhạt. Mặc dù chưa từng gặp người thật, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, mặc dù Diệp Tô thị tính tình yếu đuối, nhưng sức khỏe vẫn coi như mạnh khỏe. Làm sao mới mấy ngày đã biến thành như vậy? Diệp tứ muội là hồ lô cưa miệng, hỏi nàng ấy chắc chắn không nói được gì. Diệp tam muội vốn tam tỷ là Diệp gia, nhưng mẹ ruột gặp chuyện không may, nàng ấy còn sợ cái gì? Lập tức than thở khóc lóc nói ra mọi chuyện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com, sách ta cho thanh trinh đát danh gia cua Phan Điền. Chương 69, HTML, lại là bên phía Diệp Trương thị gây chuyện, vẫn là chuyện của Trương Xuân Phân. Cách đây mấy ngày trước, Trương Xuân Phân đã xảy ra một vụ bê bối lớn trong thị trấn, ăn cắp đồ của người ta, còn bị một vài thanh niên lột y phục trên đường phố. Những chuyện như vậy, cho dù phong tục của Tây Bắc có cởi mở đến đâu cũng không đỡ được. Không phải sao, mấy nhà mà Diệp Trương thị cho Trương Xuân Phân đi xem mắt năm trước nghe xong chuyện này, liên tục từ chối việc xem mắt. Trương Xuân Phỉ 17-18 tuổi, cái tuổi này vốn đã khó nói với người ta. Lớn hơn một tuổi là một cô nương già, đợi thêm một chút nữa, e rằng sẽ không thể kết hôn được. Diệp Trương thị vất vả lắm cuối cùng mới nuôi lớn được muội tử này, đâu thể bỏ nàng ta ở nhà làm gái già được. Nhưng danh tiếng của Trương Xuân Phân hỏng, người trong sạch không muốn cưới. Những người sẵn sàng kết hôn là những quá vợ già mù và què quặt trong làng. Mấu chốt là những người này còn tuyên bố rằng nếu họ kết hôn với Trương Xuân Phân, phải có cửa hồi môn đủ dày mới bằng lòng. Khi Trương Xuân Phân nghe được chuyện này, đêm hôm đó đi tìm cái chết. Tẩu tử của Trương gia phủi tay mặc kệ không muốn quan tâm, chỉ có Diệp Trương thị là tỷ tỷ ruột đau lòng đến nhỏ máu. Nàng ta hết cách, bắt đầu có ý đồ xấu, nghĩ ra Diệp gia còn có hai cô em chồng vẫn chưa xuất giá. Dáng dấp cũng không tệ. Mặc dù không thể xinh đẹp bằng Diệp gia, nhưng đi ra ngoài ai ai cũng khen. Nàng ta giờ thủ đoạn, đến chỗ gái điếm ở phía bắc thị trấn làm ít đồ để dụ Diệp tứ muội ra ngoài. Dưới danh nghĩa Diệp tứ muội đến tìm người xem mắt, đến lúc đó thả đồ vào trong nước trà. Sau khi chàng trai uống trà xong, lại nhốt chàng trai và Xuân Phân vào trong phòng. Mọi chuyện xong xuôi, việc kết hôn sẽ được giải quyết. Chiều này của nàng ta quả nhiên không cần mặt mũi. Nhưng thanh danh của Trương Xuân Phân cũng không cần mặt mũi. Nhưng thật trùng hợp là người Diệp Trương thị tìm Trương Xuân Phân lại không thích. Với cái đức hạnh kia của nàng ta vẫn không thích nhà người ta nghèo. Diệp Trương thị lôi kéo một hồi Trương Xuân Phân không tiến vào, ngược lại còn đẩy Diệp tứ muội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô nương gia hiền lành như hoa như Diệp tứ muội, dù sao vẫn có người trong sạch âm thầm chờ đợi. Lúc đầu Diệp Tô thị đã tìm cho Diệp tứ muội một trưởng tử của nhà phú hộ trên trấn để xem mắt, người tướng mạo đoan chính, có thể chịu được cực khổ còn phúc hậu. Chỉ đợi Diệp tứ muội đến tháng 6 năm nay làm mai. Ai ngờ còn chưa đợi đến tháng 2, Diệp tứ muội đã bị người ta chà đạp như thế. Việc hôn nhân tốt đẹp còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cách chương